Chương 669, Ấn Nô 26. Nghe được thành ngoài động tĩnh, Sạ Nổ nhanh lên leo lên pho nở dê quan xa tờ từ xa nhìn lại, chỉ thấy tối thiểu có hơn 2.000 binh mã đem ôn xích người bao bọc vây quanh. Hắn trông thấy rất nhiều người tại đoạt lại xa địa phủ binh vũ khí cùng với kia mấy xe đồ quân đu, mà xa nhân rõ ràng đã cơ bản mất đi sức chiến đấu. Rất nhiều trên người mặc tang địa phủ nội quy quân đội thức trang phục người ngay tại trong đám người xuyên qua, đem những cái kia bị vàng lỏng bị phỏng người cách biệt, mà càng nhiều bị vôi mê mắt người cũng đều có người tại xử lý. Sau đó hắn trông thấy một thất thần tuấn dị thường đỏ thấm sắc ngựa cao to, Sạ Nổ trong lòng chính là vui mừng, hắn nhanh lên cố gắng mở to mắt đi xem kia đỏ thấm ngựa bốn vó, quả nhiên là màu trắng kia là thân đồ hắn trung thành cảnh cảnh số một đại tướng thân đồ, giờ khắc này Sạ Nổ mới dám tin tưởng, chính mình hy vọng thế mà thành sự thật. Thân đồ trở về kia giờ phút này ôn xích không phải thành thân đồ tù binh thành chính mình tù nhân, Sạ Nổ cơ hồ là ba chân bốn cẳng hạ pho nở dê quan xa tờ, ra lệnh cho người dắt tới chiến mã của mình, mang theo 50 thân binh, gấp không thể chờ một ngựa đi đầu ngẩng đầu mà đi ôn xích lão quỷ, ngươi cu nở dê có hôm nay, thân đồ chính đoan ngồi tại đỏ thấm lập tức, hắn dáng người vốn là cao lớn, trong đám người càng là tỏ ra hạc giữa bầy gà, cực kỳ dễ thấy. Giờ phút này thân đồ chính liên tiếp ban bố từng đạo chỉ lệnh, mà Sạ Nổ đã sai người mở cửa thành ra, lớn tiếng hò hét, muốn đích thân chiêu đại ôn xích. Sạ Nổ một kỵ đi đầu, cứ việc thành dưới khắp nơi trên đất vàng lỏng, thối không ngửi được, còn có từng mảnh hôi bình ném ra dấu, nhìn khắp nơi đứng lên đều rất bẩn loạn, nhưng là Sạ Nổ tâm tình lại là trước giờ chưa từng có vui vẻ. Cứ việc quặng mỏ trước mắt còn không có dã luyện ra hắn cờ nở vũ khí đến. Thế nhưng là hắn trong lòng nhiều năm mục tiêu thế mà trước thời hạn thực hiện ôn xích, giờ phút này sợ không phải muốn chọc giận đến nổi điên đi. Thế này sao lại là chính phạt, quả thực là đưa hàng tới cửa. A một ca y vo cờ người tương đối nhỏ gầy người chính đem ôn xích giam giữ trói chặt đứng lên. Hắn đưa lưng về phía chính mình, cùng ôn xích nói gì đó, ôn xích đột nhiên bộc phát ra một tiếng cùng loại như dạ thu gầm thét dọa Sạ Nổ nhảy một cái. Người kia quần áo trên người chính mình không thế quen thuộc hơn được cờ. Ngân văn gấm vóc thượng thêu lên ba cái màu vàng kim nhạt la dâu. Tại tang chỉ có phủ lãnh chúa mấy người chủ nhân mới cho phép tại quần áo thêu lên la dâu. Sạ Nổ hai đứa con trai đều trong thành, thành ngoài chỉ có bị phái đi quặng mỏ tiểu nhi tử. Sáo Lìn không hổ là chính mình nhi tử, mặc dù mang theo lượng thượng so với hắn hai cái huynh trưởng nhỏ gầy một chu tờ, thế nhưng là tại bây giờ Sạ Nổ trong mắt, hắn quả thực là ba cái nhi tử bên trong ưu tú nhất. Sạ Nổ dương dương đắc ý kêu một tiếng, ôn xích lão quỷ, không nghĩ tới ngươi sẽ là kết cục này đi, hắn ầm ý cười to, quả thực như bệ nghệ thiên hạ quân vương đồng dạng. Sáp Lìn, hảo hài tử, đem lão già này giao cho vị phụ thân đến xử lý. Hư hắn nhiều lần mạo phạm tại ta, ta muốn đích thân đối với hắn làm lột ra hỏi hình. Sạ Nổ ngự khí mang theo đắc ý cùng khen ngợi. Kết quả ôn xích nhìn thấy hắn đi vào lại quét qua vừa rồi phẫn nộ, thay đổi quỷ dị mỉm cười. Hoan nên ngươi gia nhập đội ngũ, ngươi sẽ so ta thảm hại hơn. Sạ Nổ thất phu Sạ Nổ đối ôn xích giơ tay chính là một mã tiên quất đi xuống, sắp chết đến nơi còn tại tranh đua miệng lưỡi lớn mật Sáo Lìn người bên cạnh đối hắn gầm thét. Sau một khắc, hắn roi trực tiếp rơi trên mặt đất. Người kia không phải Sáo Lìn, mà là một cái hắn tuyệt đối không nghĩ tới người, một cái hóa bụi hắn đều sẽ nhận ra người ạ cả, cư nhiên là tiện nô ạ cả. Sạ Nổ ẩn ẩn cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào. Đột nhiên quay đầu ngựa lại, phóng tới thân đồ phương hướng. Ạ cả làm sao lại mặc chính mình con trai quần áo, mà thân đồ như thế nào lại cùng ạ cả cùng nhau đến đây cứu viện chủ thành, hắn biết bất kể như thế nào, thân đồ là tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Sạ Nổ vừa chạy vừa la lớn, thân đồ, mau tới thấy ta. Giờ phút này Sạ Nổ thanh âm đã có điểm ngoài mạnh trong yếu. Một loại không tốt lắm trực giác quanh quẩn trong lòng lại bị hắn cường tự ép xuống, hắn tin tưởng thân đồ. Tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình đã thật xa chạy tới, cũng đừng đi. Lâm Tịch tiện tay nhặt lên trên mặt đất công thành lúc trên thành vứt xuống đến hòn đá đối Sạ Nổ liền văng ra ngoài. Nghe hòn đá kia mang theo tiếng gió, nguyên bản đối với chính mình bị bắt có mấy phần không cam lòng ôn xích đột nhiên rõ ràng chính mình bị bại cu nở dê không tính quá hoan, tối thiểu cùng nữ nhân này đơn đả độc đấu, hắn không có chút nào phần thắng. Phanh một tiếng, Sạ Nổ ứng thanh mà rơi. Sau đó thân đồ cũng đã chạy đến, tự mình đem hắn trói lại. Sạ Nổ ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, hắn vẫn cho là thân đồ người, là cái so thân đồ nhìn già nua một ít có thế nhanh nhẹn dũng manh trình độ lại chỉ có hơn chứ không kém lão giả. Cũng khó trách hắn sẽ nhận sai, hắn cưỡi thân đồ chiến mã, vóc người thượng cùng thân đồ vô cùng tưởng tượng. Tại chính mình nguy hiểm nhất trước mắt, thân đồ chưa từng làm hắn thất vọng qua. Cho nên cơ hồ là một chút trông thấy con ngựa này, hắn liền bắt đầu mong muốn đơn phương quyết định người kia nhất định phải là thân đồ, cũng chỉ có thể là thân đồ. Nhưng là thực đáng tiếc, lần này thân đồ làm hắn thất vọng. Thảo nào hắn liền nói thân đồ là sẽ không theo ạ cả cái kia tiện nô cùng một chỗ. Cưới tại thân đồ trên con ngựa kia người chính là tin, không nghĩ tới lại bị ạ cả đoàn chúng. Mặc vào này hai cái người chết một số trang bị, có thể sẽ có ngoa y y muốn kinh hỉ. Quả nhiên, ạ cả kia 50 phượng vệ đều vô dụng thượng, lao xạ nổ liền ra tới tự chui đầu vào lưới. Đã thuận lợi tiếp thu rắn phủ lánh chúa tin làm lên những này đến xe nhẹ đường quen. Không tốn sức chút nào đoạt lại xạ nổ thân binh chiến mã cùng vũ khí, thành ngoài hỗn loạn cũng đã cơ bản đều xử lý tốt, đại bộ đội trùng trùng điệp điệp vào thành nội. Mới thành lập cờ chống đội có đất dụng võ. Thua chiêng gõ chống chiêu cáo tất cả mọi người, không cần sợ hãi, từng người trở về nhà, cấm trên đường lắc lư. Không nhà để về ấn nô thì đi theo đội ngũ đi phủ lãnh chúa, chờ tắm nô ấn. Tắm nô ấn ba chữ một khi tuyên cáo, cơ hồ giấu ở từng cái góc trong ấn nô tất cả đều chạy vội ra, nhìn về phía lẫn nhau trong mắt đều lóe không thể tin quan mang. Bọn họ thật dễ dàng như vậy liền sẽ bị tẩy đi nô ấn sao mà tang phủ lãnh chúa bây giờ nên đón chủ nhân mới lãnh chúa ạ cả phủ lãnh chúa nội phủ binh sớm đã đều bị xạ nổ mang đi. Bây giờ trong phủ chỉ có bị dọa đến run lẩy bẩy xạ nổ chúng nữ nhi cùng một đám ca cờ na nở dê cơ thiệp tờ đã đánh nhau cấp vô cùng có kinh nghiệm đồng thời dọn dẹp qua rắn phủ lãnh chúa tất cả mọi người bắt đầu các ti kỳ trước công việc lưu đủ lên. Lạc hoán giờ phút này một lần nữa bước vào nơi này không biết bao nhiêu lần phủ lãnh chúa, trong lòng là trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Tạm thời không có mới giúp đỡ, hắn đành phải tự mình mang theo A Nhược kiểm kê phủ lãnh chúa khố phòng. A Nhược mọi nơi vẫn nhìn này tráng lệ phủ lãnh chúa, nhìn qua rắn phủ lãnh chúa, lúc trước trong lòng mình phảng phất giống như thiên đường tang phủ lãnh chúa, cũng coi như không được cái gì. A Nhược trong lòng vô cùng cảm khái. Nàng lúc trước tại lãnh chúa này phủ bất quá là cá nhân người có thể lấn tam đẳng ấn nô mà thôi, bây giờ lại là dùng thân phận như vậy trở lại chốn cũ. Không chỉ là nàng, A Thái, tin bọn họ tất nhiên cũng đều là từng người một phen tư vị ở trong lòng đi. Lúc này, ạ cả bên người phượng vệ đầu lĩnh phượng kình đi tới đối lạc hoán nói, trong tay công tác trước tạm dừng một chút, khố phòng bên này từ chúng ta trông coi, vương thượng có chỉ dụ, muốn ngươi về nhà trước đi xem một chút người nhà, cho phép ngươi sau này lại tới kiểm kê khố phòng. Phượng vệ người chưa từng kêu lên ạ cả đại nhân, tại bọn họ trở thành phượng vệ một ngày kia trở đi, bọn họ vẫn xưng hô nàng vương thượng ạ cả sẽ có dạng này chỉ dụ, lạc hoán là thật không nghĩ tới. Tại dạng này thiên đầu vạn tự bên trong, ạ cả thế mà còn có thể nghĩ đến hắn. Lạc hoán liều mạng trước mắt, đem muốn trào lên mà ra nước mắt xinh xinh nén trở về, đối phượng kình chắp tay, như một trận gió cuốn ra phủ lánh chúa đi. Quay đầu xong trong nháy mắt, lạc hoán nước mắt tuôn đầy mặt. Đã nhanh một năm hắn, rốt cuộc có thể trở về nhà.